Chí Tôn Ám Long, chương 43, Đại Cương Hiển Uy, góc truyện audio.com. Đa tạ đạo hữu Song Thanh Giang đã ủng hộ TLT, đa tạ đạo hữu Cung 04 đã ủng hộ LT. Do tác bị ốm nên trễ hẹn xíu mong y thông cảm. Thành thật xin lỗi y, cáo từ nói xong Đông liền quay đầu đi nhanh về phía Văn Thanh Kha khiến cho Lò Văn Luyện không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thôi, chuyện lạ có rất nhiều, làm sao hắn biết được, nội môn, phòng Văn Thanh Kha cộp cộp, Thanh Kha sư huynh có trong không đông vừa gõ cửa vừa nói tên nào chán sống dám phá ta thanh âm vừa xuất hiện cũng là lúc từ bên trong một thân ảnh lao như vũ bão. Về phía đông, tình thế nguy nan, hắn liền vội vã nói, ta đến để giúp ngươi, nếu ngươi không muốn thì ta đi ha ha, ngươi thì giúp được ta cái gì? Dám đến đây mà còn sợ chết, lăn nhanh. Văn Thanh Kha cười nói đông nhìn chăm chú một lúc lâu rồi nói nhỏ. Người thích đàn ông nghe thấy những lời này, đồng tử của hắn không khỏi có rút lại. Làm sao tên kia lại biết được chuyện này? Chuyện ta là ba đê đã giấu bao năm thì làm sao một tên linh sư trung kỳ biết được? Hai mắt dưỡng thần. Văn Thanh Kha nhẹ giọng đáp lại vào trong rồi nói bên trong căn phòng của Văn Thanh Kha có thể nói chẳng khác phòng nữ nhân là bao. Một màu hồng bao phủ cả căn phòng, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, hơn thế mùi hương hoa đào lại thoảng thoảng trong gió khiến cho người ta không khỏi thoải mái. Mời ngồi, không biết ngươi tên gì? Văn Thanh Kha hỏi. Ta tên Độc Cô Cầu Bại. Sư huynh có thể gọi ta là Cầu Bại Đông, đáp lại úp. À thì Cầu Bại sư đệ làm sao biết được chuyện của ta vậy? Văn Thanh Kha nói chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ta có thể giúp huynh đạt thứ mình muốn nghe xong. Khuôn mặt Văn Thanh Kha không khỏi biến sắc, đạt được thứ mình muốn. Thứ mình muốn là gì? Chẳng nhẽ hắn lại không biết là gì? Nhưng hắn đã dùng trăm phương ngàn kế rồi mà vẫn không thể đạt được. Văn Thanh Kha ngưng trọng nói thật sự. Đông cười nói rồi lấy từ trong không gian giới chỉ ra một lọ thuốc đưa cho Văn Thanh Kha rồi nói. Đây là đại cương, ngươi hãy cho kẻ kia uống. Chỉ cần người đầu tiên nhìn thấy sau khi uống là ngươi. Mọi chuyện coi như thành. Văn Thanh Kha nghi hoặc, dễ như vậy? Đông lặng lặng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi Đông nói, nội môn, dãy 4, khu 6. Phòng 13 Đông đi để lại cho Văn Thanh Kha không biết bao nghi hoặc. Sao hắn biết chuyện của ta? Linh sư ở nội môn, thần bí đến cực điểm. Nhưng, hắn liền bỏ qua những nghi hoặc này bởi hắn phải thử thuốc lúc này. Từ xa xa một bóng người đang chạy đến phòng của Văn Thanh Kha. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được đây là Huỳnh Anh Tuấn. Một trong những người thân cận nhất với Văn Thanh Kha. Sư huynh tìm ta gấp có chuyện gì không? Huỳnh Anh Tuấn đứng trước cửa phòng Văn Thanh Kha vừa thở dốc vừa nói. Vào đi sư huynh, chuẩn bị đi tán gái à? Đây là câu duy nhất mà Huỳnh Anh Tuấn có thể thốt lên. Văn Thanh Kha vốn đã rất đẹp trai rồi, ấy vậy cộng thêm bộ đồ trắng tinh xảo kèm theo họa tiết kim long khiến cho tôn lên vẻ cao quý kiêu hùng. Văn Thanh Kha có chút tức giận mà nói. Không phải vậy sư huynh gọi ta đến gấp có chuyện gì không? Thấy Huỳnh Anh Tuấn hỏi. Lập tức Văn Thanh Kha liền ném đại cương cho Huỳnh Anh Tuấn. Ném xong, Văn Thanh Kha nói, thứ này rất tốt, ngươi nên phục dụng. Đã quen với việc được Văn Thanh Kha tặng đồ nên Huỳnh Anh Tuấn cũng không chần chừ mà nhận lấy. Vật đến tay, hắn liền hướng Văn Thanh Kha mà nói, nếu đã không có chuyện gì, sư đệ xin cáo lui, ngươi dùng nó tại đây luôn đi. Thứ đó dược lực mạnh, ta có thể giúp ngươi trong lúc nguy cấp. Văn Thanh Kha vội nói, vậy xin nhờ sư huynh. Nói xong, Huỳnh Anh Tuấn liền hai mắt dưỡng thần, hai chân đan chéo nhau mà ngồi xuống, đan dược xuống miệng, hai tay liền vận khẩu quyết để nhanh chóng làm dược lực phát huy. 5 phút sau Huỳnh Anh Tuấn miệng kêu, sư huynh, sao ta thấy nóng? 10 phút sau Huỳnh Anh Tuấn lấy tay xoa bóp khắp người, nơi miệng còn nước dãi chảy ra. 20 phút Huỳnh Anh Tuấn mắt nhìn chằm chằm lấy Văn Thanh Kha. Ánh mắt như hổ đói muốn nuốt chết con mồi vậy. Chẳng nói chẳng rằng, Huỳnh Anh Tuấn liền đẩy ngã Văn Thanh Kha rồi dùng sức xé rách áo quần cả hai. Văn Thanh Kha lúc này có chút phản kháng nhưng cực kỳ yếu ớt, tựa như nữ nhân cũng còn mạnh hơn hắn vậy. Cá đã cắn câu, hắn nằm thưởng thức là được. Sau đó không lâu, âm thanh la hét vang lên khắp cả căn phòng đúng, sâu nữa mạnh lên sư đệ, ta yêu ngươi sư huynh, ta cũng yêu ngươi. Cách chương.